Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 88, mượn tinh tệ, cóc truyện audio.com. Cách chương.